Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ta chém chết nhiều người như vậy, Nhất Huyền ngược lại hít một hơi khí lạnh, trên mặt lộ ra một chút hối hận. Bọn họ ba người đều lên Thanh Mộc làm, Liễu Vô Tà tuyệt không phải ngoài mặt đơn giản như vậy. Thái cổ tinh thần đột nhiên đè xuống, năm người phát ra từng trận thét chói tai. À, tại sao có thể như vậy à? Người phụ nữ kia phát ra không cam lòng tiếng kêu thảm thiết. Trơ mắt nhìn mình thân thể bị thái cổ tinh thần nghiền nát, ngoài ra bốn người cũng không khá hơn chút nào. Thái cổ tinh thần quyền xen lẫn hàn băng chỉ, tiến hành song song, không người nào có thể chống lại, trừ phi thiên tượng cảnh xuất hiện, bất kỳ thiên cương cảnh đều không phải là hắn đối thủ. Vỡ, giống như trời long đất lở, toàn bộ võ kỹ địa đều đang đung đưa, trên mặt đất đập ra một cái hố sâu to lớn, nhiều trận pháp văn bị tổn thương, võ kỹ điện tạm thời nửa khắc không cách nào vận chuyển. Cần lần nữa thật tốt tu bổ một phen, đáng chết, thật là đáng chết à. Trừ Nhất Huyền ra, hai người trưởng lão tức giận dậm chân, tổn thất như thế nhiều trận pháp văn, bọn họ như thế nào cùng cao tầng giao phó, giết hắn, nhất định phải giết hắn. Đứng ở Nhất Huyền phía bên phải trưởng lão cặp mắt đỏ thắm, đã không đếm xỉa đến, nhất định phải chém chết Liễu Vô Tà, mới có thể đền bù tổn thất. Đủ rồi, Nhất Huyền phát ra một tiếng quát to, cắt đứt bọn họ hai cái, việc đã đến nước này, còn không có nhìn ra sao, hết thảy các thứ này đều là Thanh Mộc giở trò quỷ. Mượn bọn họ tay, tới diệt trừ đối lập, thằng nhóc này phá hư như thế nhiều trận pháp văn, không giết hắn, như thế nào cùng tông môn giao phó, phía trên truy cứu xuống, chúng ta ba cái đều có trách nhiệm. Bên trái trưởng lão ý thức được sự thái nghiêm trọng tính. Chỉ có giết Liễu Vô Tà, để cho hắn tới gánh trách nhiệm, mới có thể hoàn mỹ giải quyết chuyện này. Chuyện này là lỗi của chúng ta, ta sẽ đúng sự thật cùng tông chủ giải thích, cùng các người không quan hệ, mở ra võ kỹ điện, để cho tất cả người đi ra ngoài, đóng cửa ba ngày. Nhất Huyền ngồi xuống, sắc mặt uể oải, hắn đã sai rồi một lần, chẳng muốn lại sai đi xuống, lúc này ngăn cản vẫn còn kịp, miễn được tướng sự việc tiếp tục mở rộng, thật đến không thể thu thập bước, hết thảy đã trễ rồi, nghe được không cần mình gánh nổi. Hai người trưởng lão cũng không tốt nói gì nữa, dù sao có Nhất Huyền vác, hai người bất đắc dĩ đi về phía trận pháp trung du, đánh vào đạo đạo trận văn, đem vạn vẹo trận văn sửa đổi tới đây, hết thảy khôi phục như thường. Liễu Vô Tà giết bọn họ năm người sau đó, cướp đoạt bọn họ chiếc nhẫn chữ vật, chuẩn bị nghênh đón càng hung hiểm hơn gió lớn mau mưa. Võ kỹ điện xuất hiện trận pháp sai lầm, tất cả người từ bên trong đi ra, bắt đầu từ hôm nay, đóng cửa ba ngày, tu bổ trận pháp văn. Võ kỹ phòng bên trong truyền tới một giọng nói, để cho tất cả người rời đi võ kỹ điện, tạm thời không đối bên ngoài mở ra. Liễu Vô Tà mặt không cảm giác, trong đôi mắt đỏ thắm vẻ một chút xíu thối lui, không kịp xử lý vết thương, từ bên trong phòng đi ra, lục tục rất nhiều người theo thềm đá đi tới tầng thứ nhất. Phạm Chân bốn người cũng không ngoại lệ, một ngày thời gian chém giết, Phạm Chân các người dù chưa đem võ kỹ lĩnh ngộ được viên mãn giai đoạn, căn bản hoàn nắm giữ, bốn trên người cũng treo thải, xem ra ngày này đều ở đây chém giết trong đó vượt qua. Vô Tà, trên mình ngươi làm sao như thế nhiều tổn thương? Thấy Liễu Vô Tà, Phạm Chân bốn người sắc mặt đại biến, giống như là từ trong máu mò ra như nhau, cả người tản mát ra đậm đà mùi máu tanh, quần áo đã sớm bị máu tươi thấm ướt. Ta không có sao, các ngươi như thế nào? Liễu Vô Tà cầm ra mấy viên thuốc uống vào, đều không phải là vết thương chí mạng, hắn bây giờ thân xác rất nhanh là có thể khôi phục, liền vết sẹo đều sẽ không lưu lại, nhìn như nhìn thấy mà đau lòng, phần lớn đều là bị thương da thịt, cũng không có đả thương đạt tới gân cốt, chúng ta vậy không có sao? Bốn người cùng nhau trả lời, dắt dìu nhau trở lại Liễu Vô Tà sân nhỏ. Thấy Liễu Vô Tà cả người là máu, Giản Hạnh Nhi một lần nữa rơi lệ, lần này khóc uất ức. Trần Nhược Yên một mực im lặng không lên tiếng, nàng có thể ở Liễu Vô Tà bên người đã rất thỏa mãn. Nhất Huyền rời đi võ kỹ điện, chạy thẳng tới ngọn núi chính đi, đặt chân ngọn núi chính đại điện, còn không bẩm minh bái kiến tông chủ. Mộc Thiên Lê đã ngồi tại trên đại điện thủ, tựa hồ chờ hắn đã lâu. Bái kiến tông chủ, Nhất Huyền sau khi đi vào hướng tông chủ bái thân thi lễ. Ngồi đi, Mộc Thiên Lê vẫy tay tỏ ý Nhất Huyền ngồi xuống nói chuyện. Tông chủ, ta có tội. Nhất Huyền không có ngồi xuống, như cũ đứng ở phía dưới đại điện, thừa nhận bản thân có tội. Ngươi có tội gì? Mộc Thiên Lê cười híp mắt hỏi. Đại điện bầu không khí có chút kiềm chế, chân huyền cảnh có thông thiên triệt địa có thể, Nhất Huyền mặc dù đến gần chân huyền cảnh, dù là cách nhau một tầng giấy, thật huyền cùng hòa anh vẫn là thiên địa kém. Ngày hôm nay Thanh Mộc tìm được ta, để cho ta giúp hắn giết một người, hắn giúp ta luyện chế một quả tiếp theo linh đan. Nhất Huyền tình thật đem Thanh Mộc tìm hắn sự việc đầu đuôi gốc ngọn nói ra, không có một chút ẩn núp, cầm tất cả trách nhiệm nắm vào trên người mình, bản thân nhận lãnh tới. Nhất Huyền cháu trai linh căn bị tổn thương sự việc, Mộc Thiên Lê đã sớm biết, những năm này hắn vậy tìm tiếp theo linh đan đan phương vẫn không có đầu mối. Ngươi tin Thanh Mộc? Mộc Tiên Lê trên mặt không có bất kỳ biến hóa, cặp mắt tràn đầy cơ trí, tựa hồ biết chuyện đầu đuôi, nhưng vẫn không vạch trần thôi. Thiên Bảo Tông chu vi mấy chục ngàn dặm, bất kỳ sự việc cũng không gạt được chân huyền cảnh ánh mắt. Thân là tông chủ, không thể nào chuyện gì cũng can thiệp. Nhất Huyền một mặt xấu hổ, gật đầu một cái, hắn bị ma quỷ ám ảnh tin Thanh Mộc, liền tông chủ cũng không có cách nào. Thanh Mộc bất quá hóa anh cảnh, làm sao có thể luyện chế được tiếp theo linh đan, cầm chuyện này lợi dụng Nhất Huyền, ngươi sống một bó to số tuổi, điểm này mánh khóe cũng không phân biệt được sao? Mộc Thiên Lê than thở một tiếng, Nhất Huyền trưởng lão đối Thiên Bảo Tông trung thành cảnh cảnh. Một điểm này tất cả người đều thấy ở trong mắt, những năm này vì cháu mình, dốc hết liền trên mình tất cả tài nguyên, 10 đại tông môn trừ Thanh Hồng môn ra, hắn đều đi cầu qua, hy vọng có thể đạt được một quả tiếp theo linh đan. Không một ngoại lệ, những tông môn khác cho dù có, cũng sẽ không bán cho hắn, mời tông chủ trách phạt. Nhất Huyền ngược lại cũng dứt khoát, sự việc đã xảy ra, không vì mình giải thích rõ một câu, sai rồi chính là sai rồi, giải thích tương đương với tranh cãi. Chuyện này ta biết, ngươi đi xuống trước đi, phạt ngươi 3 năm bổng lộc, hy vọng ngươi tự thu xếp ổn thỏa. Mộc Tiên Lê phất phất tay, để cho Nhất Huyền đi xuống đi, cái này trừng phạt quá nhẹ, 3 năm bổng lộc cũng không có bao nhiêu thứ, đối với Nhất Huyền mà nói, đây là cả đời điểm nhơ, không cách nào rửa sạch. Hắn ngược lại hy vọng tông chủ phạt hắn đối diện tường 3 năm. Tông chủ, ta đã không thích hợp đảm nhiệm võ kỹ điện thủ tịch trưởng lão, mời ngươi phái mới trưởng lão tiếp nhận đi. Nhất Huyền chủ động xin tháo xuống võ kỹ điện thủ tịch trưởng lão thân phận. Ta sẽ suy tính, tại chưa có mới trưởng lão thay thế ngươi thời điểm, tạm thời do ngươi trông coi. Mộc Tiên Lê tiếp nhận Nhất Huyền trưởng lão ý kiến, còn như lúc nào thay đổi, cùng mới trưởng lão đón lấy sau đó mới nói. Nhất Huyền một mặt thất lạc rời đi chủ điện, trước khi đi, một bộ muốn nói lại thôi dáng vẻ. Đại điện chỉ còn lại Mộc Tiên Lê một người ngồi ở phía trên. Ánh mắt nhìn về phía xa xa, Thiên Bảo Tông nên chỉnh đốn, nội đấu càng ngày càng nghiêm trọng, tiếp tục như vậy, sớm muộn sẽ chia năm xẻ bảy, thằng nhóc này ngược lại là một cái không tệ kíp nổ. Có thể đem tất cả mâu thuẫn bộ đưa ra, bại lộ ở dưới mặt trời gay gắt, Mộc Tiên Lê khóe miệng hiện lên một nụ cười, đi qua lần này sóng gió, Thiên Bảo Tông tranh đấu nội bộ, không ngừng trở nên ác liệt, đã ảnh hưởng đến cao tầng, hoàn lương tính cạnh tranh, biến thành ác tính tranh đấu, bệnh nặng cần thuốc mạnh, muốn chữa khỏi Thiên Bảo Tông bệnh hiểm nghèo. Tốt nhất biện pháp, đem những người đó nhổ tận gốc. Thằng nhóc, ngươi cũng đừng để cho ta thất vọng. Tiếp theo ngươi phải đối mặt cũng không phải là một đám người, mà là một đám hổ lang. Mộc Tiên Lê trong mắt chỗ sâu thoáng qua một vẻ lo âu. Hắn thân là tông chủ, dĩ nhiên sẽ không đi trách cứ Thanh Mộc. Huống chi Thanh Mộc cũng không có vi phạm tông quy. Những sâu mọt này, không dọn dẹp sạch, phát triển tiếp, sẽ nguy hại Thiên Bảo Tông. Mộc Tiên Lê rất là làm khó. Chỉ cần bị hắn bắt cơ hội, nhất định nghiêm trị. Những trưởng lão này chấp sự, một mực di động ở tông quy bên bờ. Coi như là hắn, cũng không thể làm gì. Liễu Vô Tà xuất hiện, để cho Mộc Thiên Lê thấy được cơ hội, không chịu bất kỳ quy tắc trói buộc. Coi như là trời, chỉ cần chọc giận hắn, cũng sẽ đem trời chọc ra một lỗ tủng lớn. Trở lại viện tử nghỉ ngơi một ngày, Tiên Linh Động khen thưởng, rốt cuộc xuống, mệnh bọn họ 3 người. Ngày mai đi công đức điện, sẽ có người mang bọn họ đi Tiên Linh Động. Biết được tin tức này, Liễu Vô Tà một trái tim rốt cuộc rơi xuống. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Tiên Linh Động đúng là một lần ván cầu, có thể nhảy bao cao, dựa vào hắn ở Tiên Linh Động 3 ngày thời gian, giết chết như thế nhiều đỉnh cấp thiên cương cảnh, chiếm đoạt nhiều tinh hoa, trên mình linh thạch đạt hơn 5-6 triệu cái, đan dược đếm không hết, một phần chia đưa cho Phạm Chăn các người, mình giữ lại rất nhiều, Tùng Lăng là mình trở về, rốt cuộc xông đến tầng thứ 7, lại gầy một vòng lớn, sau khi trở về, phàm ăn tục uống, viện trưởng, ngươi kế tiếp nhiệm vụ, giúp ta điều tra Nhất Huyền trưởng lão, thu thập hầu ra tin tức. Bao gồm bọn họ ở Thiên Bảo Tông đệ tử hành tung, 5 người bộ trở thành đệ tử nội môn, thuận lợi tiếp theo làm việc. Vô Tà, sau này tên khác là hô ta viện trưởng, vẫn là kêu tên ta đi. Hắn bây giờ là Thiên Bảo Tông đệ tử, đã sớm không phải học viện đế quốc viện trưởng, như vậy gọi không thích hợp. Vậy ta sau này kêu ngươi Phạm lão đi. Liễu Vô Tà ngược lại là không có vấn đề, gọi chỉ là một biệt hiệu mà thôi. Ta vậy thì đi làm. Phạm lão tiếng xưng hô này Phạm Chăn rất thích, ít nhất Liễu Vô Tà rất tôn trọng hắn, không có đem hắn làm người làm. Từ đầu đến cuối, Liễu Vô Tà không có đem bọn họ làm người làm tới sử dụng. Sư phụ, ta làm gì? Làm dư rất là nóng nảy, mỗi cái người chẳng muốn nhàn rỗi, tìm chút chuyện làm, người phụ trách thu thập 10 đại tông môn tin tức, nhất là Thanh Hồng môn, những chuyện này giao cho Lam Dư đi làm, hắn thích hợp nhất bất quá. Sư phụ, ta ư? Tất Công Vũ đứng ra, một mặt vẻ chờ mong, người đi bảo Đan Phong, mau sớm trở thành một tên luyện đan đệ tử, tốt nhất có thể bái nhập nào đó trưởng lão môn hả? Thuận lợi sau này làm việc. Liễu Vô Tà trên mình đan phương, căn bản dùng xong hết rồi, còn vô dụng, phần lớn đều là tiên đan, không thích hợp người phàm sử dụng, hắn lại không thể đi bảo Đan Phong trộm, chỉ có thể để cho Tất Công Vũ đi trước. Dạ, sư phụ, Tất Công Vũ đặc biệt vui vẻ, luyện đan là hắn cả đời theo đuổi. Ta, ta ư? Tùng Lăng xóa đi khóe miệng dầu mỡ, ánh mắt nhìn chằm chằm Liễu Vô Tà. Ngươi cùng Tam Công Chúa đàng hoàng tu luyện, bọn họ còn quá trẻ tuổi, những chuyện này bọn họ không làm được, vẫn là giao cho Phạm Chăn cùng Lam Dư đi làm càng yên tâm. Bọn họ kinh nghiệm phong phú, làm người khéo đưa đẩy, xử thế chi đạo thậm chí còn ở Liễu Vô Tà bên trên. Lấy Liễu Vô Tà cầm đầu một ban để, lần đầu gặp hình thức ban đầu. Chương 435, truyền tống trận, dựa theo ước định, sáng sớm ngày thứ hai, Liễu Vô Tà đúng hẹn đi tới công đức điện, Trần Lâm cùng Hoàng Lật đã tới trước một bước, thấy Liễu Vô Tà, hai người liền vội vàng tiến lên, gặp qua Liễu sư đệ. Hoàng Lật vội vàng ôm quyền, vô cùng khách khí, không có Liễu Vô Tà chém chết Thiệu Văn Đống, hắn vậy không lấy được cái này tư cách. Trần Lâm giống như vậy, nàng nguyên bản xếp hạng thứ ba, Thiệu Văn Đống chết, thuận lợi lên cấp một tên, có thể ở Tiên Linh Động ngây ngô thời gian hai ngày. Hướng hai người gật đầu một cái, coi như là chào hỏi, hắn cảnh giới bây giờ, đã xa xa đâm bọn họ vung ở sau lưng, hai người không thể nào ở cùng cái ngang nhau lên. Liễu Vô Tà chém chết chấp pháp đường đệ tử tin tức đã sớm truyền khắp nội môn, tùy tiện bóp chết Thiên Cương tầng 9, ý nghĩa Liễu Vô Tà đã bước vào nội môn đỉnh cấp đệ tử hàng ngũ. Không bao lâu, nội môn cũng mệt không ở hắn, trở thành đệ tử tinh anh, có thể rời đi Thiên Bảo Tông phạm vi, vui chơi thỏa thích toàn bộ Nam Châu. Đợi ước chừng thời gian chung trà, Thiên Hình Trường lão mặt âm trầm đi tới, ngoại môn thi đấu do hắn chủ trì, hậu kỳ khen thưởng giống vậy do hắn tới an bài, đệ tử bái kiến Thiên Hình Trường lão. Trần Lâm cùng Hoàng Lật liền vội vàng tiến lên, khom người thi lễ. Liễu Vô Tà nhắm mắt đi tới, gần đây rất nhiều chuyện Thiên Hình Trường lão hẳn đều biết, chém chết chấp pháp đường đệ tử để cho Thiên Hình Trường lão rất là khó xử, đã cùng các trưởng lão khác sinh ra mâu thuẫn, dựa theo cái khác chấp pháp đường trưởng lão ý kiến, trực tiếp tru diệt Liễu Vô Tà, cảnh cáo là Thiên Hình ra sức dẹp nghị luận của mọi người, một người chống được hết thảy, thay Liễu Vô Tà tranh thủ được cơ hội, chỉ là cho hắn một cái định tội. Định tội sách đã xuống, Liễu Vô Tà còn chưa đi thi hành, cùng Tiên Linh Động kết thúc là được đi, không muốn cho Thiên Hình lại chọc mới phiền toái. Bái kiến Thiên Hình Trường lão. Liễu Vô Tà cúi đầu, thanh âm rất nhỏ, hừ. Thiên Hình hung hăng trợn mắt nhìn một mắt Liễu Vô Tà, hừ lạnh một tiếng, đối hắn cách làm rất là bất mãn. Chu diệt chấp pháp đường đệ tử tương đương với khiêu khích Thiên Hình Trường lão uy tín, mặc dù Mã Thế Yến các người từng có sai, nhưng sai không đến chết, các ngươi ba cái cùng ta tới cũng không có trách cứ Liễu Vô Tà, nơi này còn có người ngoài, có mấy lời Thiên Hình Trường lão không có cách nào mở miệng. Ba người yên lặng đi theo Thiên Hình sau lưng, xuyên qua công đức điện, hướng Thiên Bảo Tông chỗ sâu chạy tới. Ngoại môn đệ tử cư ngụ ở vòng ngoài khu vực, đệ tử nội môn như cũ không cách nào đến gần hạch tâm, chỉ có trở thành đệ tử tinh anh mới có thể đi vào Thiên Bảo Tông vòng hạch tâm. Ai cũng không nói nói, một đường xuyên qua mấy trăm dặm, đã sớm lệch hướng Thiên Bảo Tông khu vực, tiến vào một tòa khu không người, một tòa cao vút trong mây cự phong xuất hiện ở ba trước mặt người. Theo đỉnh núi leo lên, trên đỉnh núi lại còn có một tòa sàn vuông vứt vô cùng bóng loáng, ở sàn một bên đứng sừng sững một khối đá bia, phía trên điêu khắc Tiên Linh Động ba chữ to. Thiên Hình Trường lão, nơi này chính là Tiên Linh Động sao? Hoàng Lật đầu óc mơ hồ, nơi này vậy không hang núi à? Trừ lạnh như băng gió lạnh ra, ngoài ra không vật gì khác, đỉnh núi trơ trụi, chỉ có chỗ tòa này sàn cùng bia đá. Trần Lâm không lên tiếng. Thiên Hình Trường lão nếu mang bọn họ tới đây nhất định là có nguyên nhân. Chỉ có Liễu Vô Tà trong mắt có giúp một cái, ánh mắt hướng bia đá phía sau nhìn, một tầng nhàn nhạt sóng gợn xuất hiện ở trước mặt hắn. Tiên Linh Động cũng không phải là ở Thiên Bảo Tông, mà là ở ngoài ra một nơi, đây là một cái truyền tống trận, thông qua truyền tống trận tiến vào Tiên Linh Động, cũng không ai biết Tiên Linh Động vị trí cụ thể ở nơi nào. Các ngươi đứng ở trên bình đài, Thiên Hình mệnh lệnh bọn hắn đứng trên không được, mình chính là đi về phía bia đá chỗ. Ba người theo thứ tự đi lên, dựa lưng vào nhau, trừ Liễu Vô Tà ra, Trần Lâm cùng Hoàng Lật cũng rất khẩn trương. Đây là truyền tống trận, Tiên Linh Động vị trí là tông môn lớn nhất cơ mật, đến bên kia sau đó từ sẽ có người đón các ngươi. Đứng ngay ngắn sau đó, Thiên Hình đi về phía bia đá trước mặt, từ chiếc nhẫn chữ vật bên trong cầm ra ba cái thượng phẩm linh thạch, bỏ vào Tiên Linh Động ba cái chữ viết bên trong, điêu khắc đặc biệt tuyệt diệu. Tiên Linh Động ba chữ nhìn như đơn giản, bên trong nhưng bao hàm vô số trận pháp văn. Truyền tống trận cũng là trận pháp một loại, có thể xé ra vết nứt không gian, thiết lập định xong tọa độ sau đó đem người truyền đưa qua, tiết kiệm nhiều thời gian. Mỗi một lần mở truyền tống trận cần phải hao phí thượng phẩm linh thạch, giống vậy tông môn không chịu nổi, trọng yếu nhất là truyền tống trận duy trì vô cùng phiền toái. Thiên Bảo Tông cái này cái truyền tống trận lúc ban đầu có thể truyền tống mười mấy địa phương, theo thời gian trôi qua cộng thêm lâu năm không sửa sang, hôm nay chỉ có thể truyền tống ba cái khu vực, những địa phương khác tọa độ bộ tổn hại, không cách nào tu bổ. Truyền tống trận văn vô cùng huyền ảo, từ Thiên Bảo Tông một vị lão tổ chết sau đó hiểu được truyền tống trận pháp văn cơ hồ đoạn tuyệt, những năm này cũng không có tốt trận pháp mầm non nhô ra. trận pháp một đạo ở thời kỳ thượng cổ, thậm chí ở võ đạo bên trên, linh thạch thả sau khi đi vào, sàn bốn phía đột nhiên sáng lên, tạo thành từng đạo mạch lạc, xem là cơ thể con người gân mạch như nhau, đan vào một chỗ, Trần Lâm cùng Hoàng Lật trên mặt liền kinh biến, bọn họ lần đầu tiên ngồi truyền tống trận, từ sách trong đó xem qua liên quan tới truyền tống trận tin tức. Đích thân trải qua, tuyệt đối là lần đầu tiên, Liễu Vô Tà mặt không cảm giác, dưới bàn chân truyền tống trận pháp văn đối với hắn mà nói. Cấp quá thấp, rất nhiều địa phương đã sớm đổ nát không chịu nổi, pháp văn bị tổn thương cực kỳ nghiêm trọng, ba người diễn cảm, Thiên Hình Trường Lão nhìn rõ ràng, Liễu Vô Tà biểu hiện, để cho hắn rất hài lòng, những năm này không ít đeo đệ tử ngồi truyền tống trận. Phần lớn người cùng Trần Lâm còn có Hoàng Lật biểu hiện như nhau. Hưng phấn, kinh ngạc, không biết nên làm thế nào cho phải, chỉ có Liễu Vô Tà, bình tĩnh có chút đáng sợ, dưới bàn chân trận văn càng ngày càng sáng, kéo dài ba cái hô hấp thời gian, đột nhiên tạo thành một đạo màn sáng. Đem ba người bộ gói lại, tiếp theo ba người xuất hiện trước mặt một đạo màu sắc sặc sỡ lối đi. Ba người ngồi ngay ngắn trong đó, hai bên tất cả loại kỳ quái hình ảnh không ngừng thụt lùi. Trần Lâm cùng Hoàng Lật choáng váng đầu não tăng, lần đầu tiên ngồi truyền tống trận, vô cùng khó chịu, thời gian chung trà sau, ba thân thể người nhẹ một chút, hai chân đạp trên mặt đất, Trần Lâm cùng Hoàng Lật đột nhiên ngã xuống đất không dậy nổi. Cả người tê liệt tại chỗ, truyền tống trận thông qua xuyên toa thời không, đối với thân thể con người yêu cầu, vô cùng là hà khắc. Chỉ có đạt tới thiên cương cảnh, mới có thể chịu đựng không gian biến dạng truyền tới cảm giác khó chịu. Hai người bởi vì là thứ nhất lần ngồi, còn không có thói quen, nhất là ở truyền tống trận bên trong, người không thăng bằng, rất nhiều người đi ra, đều sẽ có buồn nôn, choáng váng đầu hiện tượng. Liễu Vô Tà tu luyện đoán hồn thuật, thân xác mạnh mẽ, cái loại này cỡ nhỏ truyền tống, đối hắn mà nói, không có bất kỳ chướng ngại nào, thở dốc 3 phút cỡ đó, Trần Lâm cùng Hoàng Lật rồi mới miễn cưỡng đứng lên, hai chân vẫn còn đang đánh sáng chói. Thân thể rất yếu yếu, Liễu sư đệ, ngươi không khó chịu sao? Xem Liễu Vô Tà yên tĩnh đứng tại chỗ, Trần Lâm một mặt không nói, lắc đầu một cái, có một số việc Liễu Vô Tà không có cách nào giải thích. Trần Lâm cũng sẽ không đi truy hỏi, xuất hiện ở một tòa gian nhà bên trong, trừ một cái ghế ra, bên trong nhà không có bất kỳ vật gì, chỗ tòa này gian nhà, chính là một cái truyền tống trận, lúc trở về, bọn họ còn muốn từ nơi này lên đường, kéo kẹt, phòng cửa mở ra, một tên quần áo xám ông già đi tới. Còn chưa đến gần, một cổ mạnh mẽ đợt khí, cuốn tới, tuyệt đối là cao thủ, các ngươi ba cái cùng ta tới. Quần áo xám ông già đều không chính thức liếc mắt nhìn Liễu Vô Tà ba người. Để cho bọn họ đi theo, không thể làm gì khác hơn là theo sau, rời đi gian nhà sau đó, tiến vào một tòa kỳ quái hang núi, hai bên trên vách đá, phát ra ánh sáng yếu ớt, nơi góc tường mở rất nhiều hoa không biết tên đóa, vô cùng xinh đẹp, thật là đẹp hoa, Trần Lâm là phụ nữ, thấy đẹp như vậy mà nói, có chút không nhịn được. Muốn đưa tay đi hái, muốn chết, người liền đụng một tí, đi ở phía trước ông già thanh âm vô cùng lạnh như băng. Hù được Trần Lâm nhanh chóng thu tay về, cái này gọi là âm hồn hoa, nhìn như xinh đẹp, đóa hoa trên đều là độc gai, có con mồi đến gần, ngay tức thì châm thủng ngón tay ngươi, đem độc tố rót vào ngươi thân thể, coi như là hóa anh cảnh, đều không cách nào hóa giải cái loại này độc. Liễu Vô Tà nhìn một cái góc tường những hoa kia đóa, nhỏ giọng cùng Trần Lâm nói, cái loại này âm hồn hoa bình thường căn bản không thấy được. Liễu Vô Tà vẫn là ở tiên giới gặp được, Nam Châu tại sao có thể có âm hồn bỏ ra hiện? Để cho hắn rất là giật mình, Trần Lâm âm thầm may mắn, thật may mới vừa rồi kịp thời thu hồi lại, nếu không nàng hiện tại đã là một cổ thi thể. Người biết âm hồn hoa, đi ở phía trước quần áo xám ông già đột nhiên dừng lại. Ánh mắt sắc bén, rơi vào Liễu Vô Tà trên mặt, giống như là đang hỏi, còn có một chút tò mò, những năm này không hề thiếu đệ tử tới, không có người nào nhận ra nơi này âm hồn hoa, Liễu Vô Tà vẫn là cái đầu tiên, từ trong sách vở thấy qua. Liễu Vô Tà biên một cái lý do lấp liếm cho qua. Thiên Bảo Tông cuốn sách cũng không ghi chép âm hồn hoa, người quyển sách này từ chỗ nào đạt được? Ông già tiếp tục truy hỏi, trong mắt càng ngày càng lạnh, Liễu Vô Tà âm thầm cả kinh, hắn ở tàng thư điện đọc mấy chục ngàn bộ sách, quả thật không nhìn thấy liên quan tới âm hồn hoa tin tức. Chẳng lẽ âm hồn hoa Thiên Bảo Tông cũng không làm ghi chép? Cái này thì rất cổ quái, những đệ tử khác tới, quần áo xám ông già cũng sẽ không cho đối phương giải thích. Đây là hoa gì, cho nên toàn bộ Thiên Bảo Tông biết âm hồn hoa người, có thể đếm được trên đầu ngón tay, ta quên, Liễu Vô Tà vuốt tay, một bộ ngươi làm ta thế nào dáng vẻ, quần áo xám ông già quan sát Liễu Vô Tà ước chừng 5 giây. Cái này mới thu hồi ánh mắt, chuyện hôm nay, ai dám tiết lộ ra ngoài một chữ, giết không tha, nói xong, một cổ sát ý ngập trời, chào hướng bọn họ ba người, giống như một ngọn núi lớn, hung hãn đè xuống, Trần Lâm cùng Hoàng Lật đột nhiên đặt mông ngồi xuống, không chịu nổi khí thế nghiền ép, thiên đạo thần thư từ từ mở ra. Tất cả áp lực, biến mất tại vô hình, Liễu Vô Tà như cũ đứng tại chỗ, trưởng lão yên tâm, chúng ta tuyệt đối sẽ không tiết lộ một chữ, Hoàng Lật mau muốn không chịu nổi, ba người thề sau đó, quần áo xám ông già lúc này mới rút lui hồi khí thế. Trần Lâm cùng Hoàng Lật như buông mang nặng, cả người sớm bị mồ hôi ướt đẫm, trưởng lão sợ lo lắng âm hồn hoa sự việc tiết lộ ra ngoài. Những người khác sẽ phát hiện tiên linh động nơi tới, ta nói có đúng không? Liễu Vô Tà đột nhiên cười híp mắt nói, trưởng lão áo xám ánh mắt bén nhọn, một lần nữa rơi vào Liễu Vô Tà trên mặt, ngươi tên gọi là gì? Mấy trăm năm trôi qua, trưởng lão áo xám lần đầu tiên chủ động hỏi trước tu luyện đệ tử tên chữ, coi như là những cái kia tinh hà cảnh đệ tử tới. Trưởng lão áo xám vậy là một bộ lạnh như băng dáng vẻ. Không nói nhiều một chữ, Liễu Vô Tà ôm quyền, hướng quần áo xám ông già được rồi một cái lễ, hắn dùng thần thức tra xét quần áo xám ông lão cụ thể cảnh giới. Không nhìn thấu, còn ở thiên hình bên trên, có thể trấn thủ tiên linh động, tuyệt không phải phiếm phiếm hạng người, thực lực có thể đạt tới chân huyền cảnh, ta nhớ ngươi, quần áo xám ông già nói xong, tiếp tục đi vào trong, ven đường mở âm hồn hoa, thả ra yêu dị sáng bóng, để cho người không nhịn được nghĩ đi hái nó. Chương 436, Nhật Nguyệt ánh sáng rực rỡ. Dọc theo đường đi Trần Lâm cùng Hoàng Lật một mặt vẻ quái dị nhìn Liễu Vô Tà. Bọn họ rõ ràng so Liễu Vô Tà trước nhập môn, đọc qua sách, chưa chắc so Liễu Vô Tà thiếu, vì sao bọn họ hai cái cùng Liễu Vô Tà so sánh? Hình như là ngu đần vậy, đi ước chừng một nén hương thời gian, trước mặt tầm mắt đột nhiên rộng rãi, bốn người đứng ở một tòa băng công trên, ở băng công bầu trời, xuất hiện một đạo thật nhỏ kẽ hở, giống như một đạo thiên tiệm vậy, ánh sáng yếu ớt, từ kẽ hở bên trong, soi đến lộ trên đài. Các ngươi ở nơi này tu luyện đi, thời gian đến một cái, theo đường cũ trở về. Quần áo xám ông già an bài xong xuôi sau đó, để cho bọn họ leo lên băng công. Ba người bước lên lộ đài vị trí trung ương, ngồi xếp bằng xuống, quần áo xám ông già nhìn một cái, xoay người rời đi, lưu lại ba người ngồi tại chỗ. Cái này cũng không cái gì địa phương kỳ quái à, linh khí thuần độ, còn không bằng Thiên Bảo Tông. Hoàng Lật có chút thất vọng, chẳng lẽ bọn họ tới một cái giả tiên linh động, chỉ là phát câu kêu ca mà thôi, tông môn nếu cho bọn họ phần thưởng này nhất định có nguyên nhân, chỉ là bọn họ tạm thời còn không biết tiên linh động bí ẩn thôi. Thật là kỳ diệu địa phương, các người xem phía trên đỉnh đầu, vậy một kẽ hở, tựa như đem nguyên cái thiên địa cũng cắt nứt ra. Trần Lâm ngẩng đầu hướng lên trên mặt nhìn, tiên linh động rất cao, đại khái mấy trăm mét chừng, phía trên đỉnh đầu cái khe kia, giống như là một đao cắt ra, cũng giống là đại tự nhiên quỷ phủ thần công, băng công rất lớn, đại khái mấy ngàn bình cỡ đó, trên đỉnh đầu kẽ hở, dư quang chiếu xuống, vừa vặn bao phủ toàn bộ băng công. Không nhiều không thiếu, ba người cách nhau khá xa, lúc tu luyện, miễn được lẫn nhau quấy rầy, khó trách tiên linh động khen thưởng kéo dài lâu như vậy. Cần xếp hàng, mỗi một lần trước tu luyện, sẽ không vượt qua ba người, Liễu Vô Tà vậy thật là tò mò, trên đỉnh đầu cái này đạo kẽ hở, tuyệt không phải binh khí cắt ra đơn giản như vậy, hắn tạm thời còn không biết, ai cũng không nói, bộ tiến vào trạng thái tu luyện, ngăn cách cùng ngoại giới hết thảy liên lạc, thời gian từng giây từng phút trôi qua, bỗng nhiên, một đạo ánh nắng theo kẽ hở chiếu vào. Bọc lại toàn bộ lôi đài, những thứ này ánh sáng soi trên cơ thể người trên, vô cùng thoải mái, tựa như mỗi một tấc lỗ chân lông cũng đang hô hấp. Dọn dẹp thân thể bọn họ ở giữa tạp chất, rất thoải mái, Trần Lâm cùng Hoàng Lật từ tu luyện trong đó lui ra ngoài. Không dám lười biếng, hai người tốc thúc dục công pháp, tăng tốc độ tu luyện, phát hiện vận chuyển chân khí tốc độ, tăng lên thật nhiều lần, Nhật Nguyệt ánh sáng rực rỡ, quả nhiên chỉ có tiên giới mới phải xuất hiện, Liễu Vô Tà âm thầm nói, đây cũng không phải là giống vậy sáng bóng. Mà là Nhật Nguyệt ánh sáng rực rỡ, trong thiên địa đặc biệt hiếm thấy một loại quang văn, bị bao phủ địa phương, cây khô sẽ nảy mầm, mục nát đồ sẽ đổi thành mới sức sống, tật bệnh người sẽ ngay tức thì hết bệnh, hắn hai người chúng ta đã sớm yên lặng ở mình thế giới trong đó. Quên mất người ở chỗ nào, Liễu Vô Tà thi triển quỷ đồng thuật, hướng thương khung nhìn, kẽ hở mà lại ở vô hạn phóng đại, tựa như nối liền một cái thần bí thế giới, Nhật Nguyệt ánh sáng rực rỡ chính là từ cái thế giới kia truyền tống xuống. Chẳng lẽ cái này đạo kẽ hở, thật nối liền tiên giới? Liễu Vô Tà ánh mắt tràn đầy không thể tư, Nhật Nguyệt ánh sáng rực rỡ loại vật này, đại lục chân võ rất khó xuất hiện, chỉ có cái loại này khả năng, quỷ đồng thuật còn ở kéo dài, thẳng tới vũ trụ chỗ sâu, thấy một đạo thật nhỏ kẽ hở, Nhật Nguyệt ánh sáng rực rỡ chính là từ nơi này đầu bắn rơi xuống. Ta hiểu ý, nhất định là một cái cường giả đại chiến, đánh nát vũ trụ vị diện, đưa đến cái thế giới kia hơi thở tiết lộ, Liễu Vô Tà âm thầm nói, chỉ có cái loại này có thể, không gian tinh bích xuất hiện tan vỡ, bên trong quy luật còn có năng lượng liền sẽ tiết lộ ra ngoài, theo thời gian trôi qua, kẽ hở chỉ có hai cái kết quả, thứ nhất tự động tu bổ, thứ hai càng ngày càng lớn, Nhật Nguyệt ánh sáng rực rỡ rốt cuộc có phải hay không từ Lăng Vân Tiên giới truyền tống xuống. Liễu Vô Tà còn không xác định, đạt được Nhật Nguyệt ánh sáng rực rỡ tẩy rửa, ba người tư chất nhanh chóng tăng lên, Trần Lâm cái đầu tiên nhanh đón đột phá, bước vào Thiên Cương tầng 7, tiếp theo là Hoàng Lật, thuận lợi đột phá Thiên Cương cảnh tầng 5, Liễu Vô Tà cũng không nóng nảy, sử dụng Thôn Thiên Thần Đỉnh điên cuồng chiếm đoạt Nhật Nguyệt ánh sáng rực rỡ, chung quanh sáng bóng, dần dần hướng Liễu Vô Tà áp sát. Trần Lâm cùng Hoàng Lật một hồi không nói, cùng Liễu Vô Tà chung một chỗ tu luyện, vô cùng thua thiệt, nhưng vậy không thể làm gì, mọi người bằng bản lãnh của mình. Nhật nguyệt ánh sáng rực rỡ tiến vào thôn thiên thần đỉnh, sau đó huyễn hóa ra từng đạo quy luật, mà không phải là chất lỏng. Đây không phải là Lăng Vân tiên giới quy luật. Bắt một món, cầm tại lòng bàn tay, Liễu Vô Tà trên mặt thoáng qua một chút kinh hãi. Chẳng lẽ trừ Lăng Vân tiên giới ra, còn có cái khác tương tự tiên giới địa phương? Liễu Vô Tà không dám nghĩ tiếp, sống lại làm trước, hắn lấy là thiên địa vũ trụ, chỉ có một cái Lăng Vân tiên giới, đặt chân đại lục chân võ sau đó, hắn mới phát hiện, trời đất bao la, vũ trụ ra muốn đối hắn nghĩ to lớn hơn. Linh tộc xuất hiện, lại là để cho Liễu Vô Tà ý thức được, vũ trụ mênh mông, còn có rất nhiều hắn không biết chủng tộc, một mực ở yên lặng sinh sôi, tuy không phải Lăng Vân tiên giới quy luật, nhưng muốn so với đại lục chân võ cao cấp vô số lần. Những thứ này quy luật dung nhập vào thân thể, đối tự thân có trợ giúp lớn lao, Liễu Vô Tà thu thập càng ngày càng nhiều, Trần Lâm cùng Hoàng Lật hai người chỉ có thể bị động tiếp nhận. Không cách nào bắt được nhật nguyệt ánh sáng rực rỡ, đây chính là khác biệt. 6 tiếng trôi qua, nhật nguyệt ánh sáng rực rỡ biến mất, tiên linh động rơi vào một phiến hắc ám, hẳn là tiến vào buổi tối, thôn thiên thần đỉnh bầu trời xuất hiện mấy ngàn đạo pháp thì ngay ngắn như nhau, chỉ cần bộ luyện hóa, Liễu Vô Tà tin tưởng, hắn cảnh giới có thể phi thăng hết mấy cấp bậc. Ban ngày thì ánh nắng hoa, buổi tối còn có ánh trăng hoa, cũng nhanh phải xuất hiện. Liễu Vô Tà tính toán một tí thời gian, tự lẩm bẩm, quả nhiên, đi qua thời gian chung trà, nhàn nhạt ánh trăng hoa rơi xuống, muốn so với ban ngày nhu hòa rất nhiều, giống như là từng cái tay nhỏ bé, nhẹ nhàng vuốt ve bọn họ thân thể, tẩy trong thân thể dơ bẩn, tinh khiết linh hồn của bọn họ. Nếu như nói ánh nắng hoa là cải thiện thân xác của bọn chúng, ánh trăng hoa chính là tăng lên bọn họ nguyên thần, mở rộng bọn họ hồn hài, thiên đạo thần thư mở ra, bại lộ ở trên bầu trời, nhiều ánh trăng hoa rơi xuống, bị thiên đạo thần thư hấp thu, chữ viết phía trên hơn nữa rõ ràng, nhiều rất nhiều kỳ kỳ quái quái đường vân, giống như là thiên địa minh văn, in vào thiên đạo thần thư trên, càng ngày càng nhiều, Liễu Vô Tà mặc cho thiên đạo thần thư hút lấy, hút được càng nhiều, đại biểu hồn của hắn lực tương lai càng mạnh, thi triển linh hồn mâu hơn nữa muốn gì được nấy, hắn bây giờ hồn lực, miễn cưỡng có thể thi triển một lần linh hồn mâu, thi triển sau đó, cần khôi phục rất lâu, hồn lực mới có thể khôi phục. Hấp thu đầy đủ ánh trăng hoa, mở rộng hồn hải sau đó, có lẽ có thể thi triển 2 lần, thậm chí còn 3 lần, hơn thi triển 1 lần, ý nghĩa hơn một cái mạng. Ánh trăng hoa kéo dài 2 tiếng, dần dần nghiêng về, thiên địa vũ trụ có mình quỹ tích vận hành, lần kế hạ xuống, phải chờ tới ngày mai. Một ngày sau, Hoàng Lật rời đi, đột phá một cảnh giới, thiên phú tăng lên gấp mấy chục lần, hồn hải mở rộng gấp đôi có thừa, có rất lớn hy vọng, trở thành đệ tử tinh anh, thậm chí còn đệ tử chân truyền. Hắn thiên phú, đột phá cấp thấp thiên tượng cảnh đã là cực hạn, đạt được nhật nguyệt ánh sáng rực rỡ tẩy rửa, không chết yểu nói, 3 trong 10 năm, tuyệt đối có thể đột phá tinh hà cảnh, đây chính là nhật nguyệt ánh sáng rực rỡ chỗ cường đại. Khó trách vô số người tranh phá trước đầu, muốn đi vào tiên linh động, từ quỹ tích vận hành đi lên xem, nhật nguyệt ánh sáng rực rỡ mỗi tháng chỉ có 10 ngày thời gian có thể chiếu vào. Cái khác thời gian không cách nào chiếu đến tiên linh động trong đó. Thiên Bảo Tông mấy trăm ngàn người, mỗi lần chỉ có thể tới 3 người. Một tháng chỉ có 10 ngày, sợ rằng rất nhiều người xếp hàng 100 năm sau đó, cũng chưa chắc có thể xếp hàng mình. Hoàng Lật rời đi, trở lại gian nhà, cùng Liễu Vô Tà cùng Trần Lâm kết thúc sau đó cùng nhau trở về. Ngày thứ 2 cùng ngày thứ nhất như nhau, Liễu Vô Tà cảnh giới như cũ không có gì thay đổi. Ban ngày thôn thiên thần đỉnh hấp thu, buổi tối thiên đạo thần thư hấp thu, ngày thứ 3 sáng sớm, Trần Lâm rời đi, liên tục đột phá 2 cảnh giới, vô cùng thỏa mãn, băng công núi chỉ còn lại Liễu Vô Tà một người. Rốt cuộc có thể hoàn toàn buông ra hấp thu, sử dụng thôn thiên thần đỉnh, điên cuồng chiếm đoạt nhật nguyệt ánh sáng rực rỡ, lộ chung quanh đài sáng bóng đều bị chiếm đoạt không còn một mống. Trước mặt 2 ngày, hắn có chỗ cố kỵ, chẳng muốn tạo thành quá lớn náo động, bây giờ không có người ngoài, không chút kiêng kỵ hút lấy, đây là thiên địa quà tặng, thụ không lấy, ngược lại còn bị hại, coi như ngươi không hấp thu, vậy sẽ biến mất ở vũ trụ bên trong. Thôn thiên thần đỉnh bầu trời đã tích toàn mấy chục ngàn đạo pháp thì đi qua thôn thiên thần đỉnh sửa đổi sau đó, nhật nguyệt ánh sáng rực rỡ hơn nữa thuần túy, so trực tiếp hút lấy, mạnh mẽ gấp mấy chục lần, còn chưa tới buổi tối, Liễu Vô Tà chuẩn bị đột phá cảnh giới, cải thiện thân xác, chuẩn bị đột phá, cầm ra mấy triệu linh thạch, bày đặt ở băng công trên, hắn mỗi một lần đột phá, yêu cầu tài nguyên, cực kỳ khủng bố, không dám duy nhất đem tất cả nhật nguyệt ánh sáng rực rỡ ngưng tụ quy luật rót vào thái hoang thế giới, trước rót vào một phần chia, hơn 3.000 đạo pháp thì dung nhập vào thái hoang thế giới. Liễu Vô Tà thân thể suýt nữa bị căng bể, cắm ở thiên cương tầng 4, ngay tức thì bị giải khai, chạy thẳng tới thiên cương tầng 5 đỉnh cấp đi, mạnh mẽ linh tính, ở Liễu Vô Tà bên trong thân thể nảy sinh, từng cái linh căn hiện lên, Liễu Vô Tà linh căn rất kém cỏi, đạt được nhật nguyệt ánh sáng rực rỡ tẩy rửa, linh căn lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ đang thay đổi. Rất tốt, ta linh căn tăng lên một đoạn lớn, tuy không đạt tới tiên linh cây, nhưng cũng là ít có chân quý linh căn, tiên linh cây dẫu sao quá hiếm hoi, phần lớn người đều là phổ thông linh căn, Liễu Vô Tà linh căn cùng người thường không cùng, hắn linh căn có thể trưởng thành, theo tu vi càng ngày càng cao, linh căn vậy càng ngày càng thuần, đột phá thiên cương tầng 5 sau đó, Liễu Vô Tà cũng không cuống cuồng, thả chậm tốc độ, cầm ra một ít đan dược, uống vào, tích lũy càng nhiều hơn nội tình, còn có hơn nửa ngày thời gian, hắn mục tiêu là đánh vào thiên cương cảnh tầng 7, đạt tới thiên cương tầng 7, đối mặt cấp thấp thiên tượng cảnh, hắn cũng có phần thắng, nhật nguyệt ánh sáng rực rỡ mang tới hiệu quả, tuyệt không phải tăng lên mấy cảnh giới đơn giản như vậy. Đến buổi tối, thiên đạo thần thư mở ra, vô tận sáng bóng, bọc lại thiên đạo thần thư, từng trang mở ra, mỗi một trang phía trên, ghi chép nhiều chữ viết, những thứ này chữ viết Liễu Vô Tà xem không hiểu, không trở ngại hắn tu luyện, sau này cuối cùng có phải biết ngày hôm đó, một lúc lâu sau, nhật nguyệt ánh sáng rực rỡ bộ biến mất, sáng sớm ngày mai Liễu Vô Tà sẽ phải rời khỏi, còn dư lại thời gian, lực đánh vào cảnh giới, thiên đạo thần thư trở lại hồn hải sau đó, một cổ mênh mông lực lượng, từ thiên đạo thần thư bên trong xông ra, xông vào Liễu Vô Tà màu vàng hồn hải, nhất thời gian, Liễu Vô Tà hồn hải không ngừng mở rộng, từ lúc ban đầu một cái hồ bạc, biến thành một tòa mênh mông biển khơi, hồn lực giống như ngập trời lũ lụt, lấy hoài không hết, dùng không hết, dựa theo hắn tính toán, hắn bây giờ hồn lực, đủ hắn thi triển 3 lần linh hồn mâu, hơn nữa đáng sợ, hồn của hắn lực, đã vượt qua giống vậy cấp thấp thiên tượng cảnh. Chương 437, Thiên Cương tầng 7, đáng sợ như vậy hồn hài, Liễu Vô Tà vậy kinh hãi tại chỗ, người bình thường hồn hài, không thể nào. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đạt tới như vậy trình độ, hồn hài quá lớn, cũng không phải là chuyện tốt, người bình thường không cách nào đem điều khiển, Liễu Vô Tà không cần lo lắng, có thiên đạo thần thư ở đây, hắn hồn hài có thể không hạn chế mở rộng đi xuống. Thiên đạo thần thư giống như là một đạo thiên sống lưng, chống đỡ Liễu Vô Tà thân thể, vạn tà bất xâm, cảnh giới tiếp tục leo lên, chạy thẳng tới thiên cương tầng 6 đỉnh cấp, lần này Liễu Vô Tà không có trói buộc, mặc cho cảnh giới đánh vào, cướp đoạt được đại lượng linh dược, bị hắn uống vào, hắn bây giờ nội tình, coi như đột phá thiên cương tầng 9 vậy không thành vấn đề. Mấy chục ngàn giọt chất lỏng đổ ra, những thứ này đều là phùng liệt cùng thân thể người ở giữa tinh hoa, toàn bộ dung nhập vào thái hoang thế giới, trong chớp mắt, từ thiên cương tầng 6 đỉnh cấp, vọt tới thiên cương tầng 7 đỉnh cấp, như vậy đáng sợ tốc độ đột phá, đơn giản là không thể tưởng tượng nổi. Giai đoạn trước Liễu Vô Tà một mực tích lũy, không chịu đột phá cảnh giới, cùng chính là ngày này, hậu tích bạc phát, cắm ở tầng 7 đỉnh cấp, Liễu Vô Tà không có tiếp tục đột phá, lựa chọn mai cảnh giới, đột phá quá nhanh chưa chắc là chuyện tốt, cần phải thật tốt lắng đọng một phen, quen thuộc một tí cảnh giới mới. Hồn hải đang gầm thét, phát ra mãnh liệt tiếng rít, bốn phía hình thành một tầng thật dày màu vàng tinh bích. Hắn nguyên thần của người khác công kích, đối Liễu Vô Tà mà nói, không có bất kỳ tác dụng, trừ phi có thể xé ra Liễu Vô Tà hồn hải tinh bích. Thường nhân hồn hải cực kỳ yếu ớt, không có tinh bích bảo vệ, linh hồn mâu có thể tùy tiện đem xuyên thủng, cái này phải cảm tạ Vũ Hoàng, hắn truyền thụ cho mình đoán hồn thuật, mạnh mẽ vô cùng, ước chừng tiêu hao 2 triệu linh thạch, có thể nói khủng bố, cái này cũng chưa tính mấy ngàn viên đan dược, như vậy tiêu hao, chỉ có Liễu Vô Tà mới có thể chịu đựng nổi. Thân xác truyền tới từng trận tiếng sấm tiếng, mỗi một tấc trong xương cốt bao trùm thật dày linh văn, những thứ này đều là nhật nguyệt ánh sáng rực rỡ mang tới chỗ tốt. Còn có hắn gân mạch, bên trong trên vách xuất hiện càng nhiều hơn đường vân, chân khí chảy tốc độ, do như điện chớp, thái hoang thế giới mưa gió tề tụ, sấm sét lóe lên, vô tận năng lượng ở hội tụ, mỗi một lần ấp úng, kinh khủng chân khí, tung lên từng trận gió bão, thôn thiên thần đỉnh bầu trời quy luật, còn có linh dịch. Tiêu hao không còn một mống, thật là đáng sợ thiên phú, so vào trước khi tới, tăng lên 10 lần hơn. Nếu như nói trước kia có thể tu luyện tới chân huyền cảnh chính là chọn đầu. Thân thể cải thiện sau đó, Liễu Vô Tà tin tưởng, hắn thiên phú, tuyệt vượt quá chân huyền cảnh, đứng lên, giơ tay nhấc chân tới giữa, giống như một cổ mưa gió ở phun trào, không khí chung quanh, không ngừng bị nén, phát ra từng cơn khí bạo tiếng, ta bây giờ sức chiến đấu, hẳn có thể so với hiện tượng thiên văn một tầng đến tầng 3 chừng. Liễu Vô Tà là một cái đơn giản suy tính, hắn bây giờ thực lực, hiện tượng thiên văn tầng 3 chưa chắc đều là hắn đối thủ. Bước vào thiên cương tầng 7, ý nghĩa một cái chân đã bước vào thiên tượng cảnh, đạt tới hiện tượng thiên văn, có thể tự do phi hành, có thể du lịch lớn xuyên thế giới, xem càng nhiều hơn phong thổ nhân tình. Thiên Bảo Tông phần lớn đệ tử tinh anh đã sớm đi ra ngoài lịch luyện, thậm chí mấy năm hết Tết đến cũng chưa từng trở về. Sắc trời sáng lên, Liễu Vô Tà đứng lên, cho người một loại ảo giác, hắn thân cao thật giống như cao hơn không thiếu, đây là một loại ảo giác, cả người hơn nữa cao ngất, anh tuấn, góc cạnh rõ ràng khuôn mặt, khóe miệng hơi giơ lên, hai tròng mắt giống như hai viên màu đen đá quý, coi như là đêm khuya, cũng có thể thấy nó tản mát ra ánh sáng nhàn nhạt trạch. Thân xác bị sửa đổi sau đó, trong thân thể tạp chất, bị dọn dẹp không còn một mống, không có bất kỳ dơ bẩn, da đổi được hơn nữa trắng nõn, sợ rằng Giản Hạnh Nhi còn có Trần Nhược Yên thấy hắn, cũng sẽ không ngừng hâm mộ, lại muốn so với giống vậy người phụ nữ còn nhỏ hơn ngắn. Chân khí một khi bơm vào đi vào, bắp thịt ngay tức thì nhô lên, giống như một tôn hồng hoang mãnh thú, từ ở bề ngoài xem Liễu Vô Tà bình thường không có gì lạ. Trừ tướng mạo dung mạo thượng thừa, tu vi trên không nhìn ra bất kỳ địa phương khác thường. Càng như vậy, mới càng thêm đáng sợ, khí thế nội liễm, Liễu Vô Tà đem tất cả tinh khí thần, hoàn mỹ tu liễm, nhìn qua giống như là một người bình thường, từ băng công trên đi xuống, ba ngày thời gian đã đến, không thể tiếp tục ở chỗ này, đi tới một nửa thời điểm, đột nhiên dừng lại, đứng ở âm hồn hoa diện trước, Liễu Vô Tà đang do dự, phải chăng hái một đóa, âm hồn hoa ẩn chứa cực mạnh độc tính, nếu như thôn thiên thần đỉnh có thể luyện hóa, dung nhập vào chân khí bên trong, vậy chân khí của mình, há chẳng phải là kịch độc vô cùng, coi như không thể chu diệt đối thủ, bằng dựa vào cường đại độc tính, cũng có thể tùy tiện giết như chết thiên tượng cảnh, không dám tùy tiện thử nghiệm, âm hồn hoa kịch độc vô cùng, có thể tùy tiện độc chết hóa anh cảnh, hắn bất quá nho nhỏ thiên cương mà thôi, tùy tiện thử nghiệm, có thể bị độc chết. Do dự một tí, ánh mắt lộ ra một chút kiên quyết, sử dụng thôn thiên thần đỉnh, đem bên trong một đóa âm hồn hoa chiếm đoạt đi vào. Không tới một cái hô hấp thời gian, thôn thiên thần đỉnh bầu trời xuất hiện một giọt yêu dị chất lỏng, tản mát ra năm màu rực rỡ sáng bóng, càng kịch độc độc dược, càng đẹp, phân giải ra 10% cỡ đó, rót vào thái hoang thế giới, tiến vào một khắc kia, thần bí cổ thụ mà lại ở nhanh chóng khô héo, không chịu nổi âm hồn hoa độc tính, trên vùng đất mới nhô ra chồi non, rối rít biến mất, bị khí độc cho độc chết, độc tính thật là mạnh. Liễu Vô Tà thầm giật mình, hơn nửa năm qua này, Liễu Vô Tà hút lấy qua nhiều lần khí độc, thần bí cổ thụ tối đa héo đi một tí, chưa bao giờ xuất hiện khô héo hiện tượng, âm hồn hoa là tử vong hoa, bất kỳ tu sĩ nào đụng phải, cũng e sợ cho tránh không kịp, chân khí đang sụp đổ, không chịu nổi khí độc ăn mòn, trong chớp mắt, thái hoang chân khí tiêu hao hơn phân nửa, toàn bộ bị khí độc cho nuốt hết, cái này để cho Liễu Vô Tà hoảng sợ kinh hãi, một khi chân khí biến mất, hắn cảnh giới sẽ ngay tức thì rơi xuống, có thể tuột xuống đến chân đan cảnh, thần bí cổ thụ còn dư lại mấy phiến màu xanh lá cây, còn chưa hoàn toàn chết đi, ở ngoan cường còn sống, mộc hệ tinh khí, bồi bổ, Liễu Vô Tà cầm ra nhiều ẩn chứa mộc hệ tinh khí đan dược. Một cổ não uống vào, đạt được nhiều mộc hệ tinh khí bồi bổ, thần bí cổ thụ mới lá cây mọc ra, để cho Liễu Vô Tà khiếp sợ là, mọc ra lá cây phía trên, nhiều một cổ âm hồn hoa mùi vị, sinh trưởng tốc độ cực nhanh, 5 phút sau đó, lại đổi được cành lá sinh sôi tốt, thành công. Liễu Vô Tà nội tâm mừng như điên, mất đi chân khí, vậy đang từ từ khôi phục, hơn nữa chân khí thay đổi một loại màu sắc, tản mát ra thất thải hà quang, còn thừa lại hơn nửa giọt, không dám ở rót vào thái hoang thế giới, cùng hắn cảnh giới tăng lên tới thiên tượng cảnh thời điểm. Đem nó toàn bộ luyện hóa, bây giờ khí độc mặc dù độc không chết hóa anh cảnh. Độc như chết thiên tượng cảnh không thành vấn đề, Liễu Vô Tà cười hắc hắc hai tiếng, lúc này mới hướng cửa hang chạy tới, ngay tại Liễu Vô Tà biến mất không lâu, sau lưng không gian một hồi chập chờn. Quần áo xám ông già xuất hiện ở Liễu Vô Tà mới vừa rồi đứng địa phương. Hắn lại coi thường âm hồn hoa độc tính. Quần áo xám ông già trong mắt chỗ sâu, thoáng qua một chút mãnh liệt khiếp sợ. Hắn là đường đường chân huyền lão tổ, cũng không dám tùy tiện đụng chạm âm hồn hoa. Liễu Vô Tà là ai? Nho nhỏ thiên cương cảnh mà thôi. Khó trách hắn như vậy diễn cảm, lặng lẽ đem chuyện phát sinh nơi đây tình ghi xuống, cùng truyền cho tông chủ. Do hắn làm quyết định, trở lại gian nhà, Trần Lâm cùng Hoàng Lật đã chờ đã lâu. Mỗi một lần mở truyền tống trận, cần thượng phẩm linh thạch, vì tiết kiệm linh thạch, chỉ có thể chờ Liễu Vô Tà cùng nhau trở về. Liễu sư đệ, ngươi nhìn như thật giống như có chút không giống. Thấy Liễu Vô Tà, Trần Lâm mặt lộ vẻ nghi hoặc, không nói ra được, chính là cảm giác Liễu Vô Tà thay đổi. Cả người như cùng một cây trở vào bao lợi kiếm. Trước khi tới, Liễu Vô Tà là một cái ra khỏi vỏ kiếm lạnh lẽo. Khí lạnh bức người, ba ngày tu luyện sau đó, kiếm lạnh lẽo trở vào bao, mũi nhọn thu liễm, mặc dù trở vào bao, vậy cổ như có như không ác liệt khí. Ảnh hưởng chung quanh mỗi một người, các ngươi cũng không tệ, thực lực tăng lên không thiếu. Liễu Vô Tà khẽ mỉm cười, đợi ước chừng mấy phút thời gian, quần áo xám ông già đẩy cửa đi vào. Sau khi đi vào, quần áo xám ông lão ánh mắt, thời gian đầu tiên rơi vào Liễu Vô Tà trên mặt, mạnh mẽ thần thức, tràn vào Liễu Vô Tà thân thể, tra xem thân thể của hắn tình huống, thần thức tra xét nhiều lần, một chút đầu mối cũng không có, thiên đạo thần tư mở ra, che giấu hết thảy thiên cơ, bất đắc dĩ thu hồi ánh mắt quang, lúc này mới đi tới ba trước mặt người. Đứng ở giữa đi, rời đi nơi này sau đó, quên chỗ này, ai dám tiết lộ nơi này một chút tin tức, giết không tha. Tiếng nói vừa dứt, khí thế ngập trời, nghiền ép tới, giống như núi cao giống vậy cự lực, đè ở ba người trên bả vai, đệ tử tuyệt sẽ không tiết lộ bất kỳ tin tức nào. Ba người miệng đồng thanh nói, khó trách Tiên Bảo Tông không tra được liên quan tới tiên linh động bất kỳ tin tức. Chỉ biết là có cái tiên linh động, về phần đang nơi nào, bên trong có cái gì, hoàn toàn không biết. Tới trước đệ tử đều bị xuống phong khẩu lệnh, ông già đi về phía bên phải vách tường, vừa vặn có ba cái lõm, cầm ra ba cái thượng phẩm linh thạch bỏ vào, trên mặt đất xuất hiện nhiều truyền tống trận pháp văn. Có kinh nghiệm lần trước, lần này Trần Lâm cùng Hoàng Lật phản ứng không mãnh liệt như vậy. Vẫn là một hồi ánh sáng rực rỡ lóe lên, bọn họ xuất hiện ở một cái màu sắc sặc sỡ trong lối đi. Hai bên hình ảnh không ngừng thụt lùi, chung trà sau đó, ba người đứng ở bóng loáng trên bình đài, Thiên Hình Trường lão đã chờ đã lâu. Lần này Trần Lâm cùng Hoàng Lật không có ngồi trên mặt đất, vẫn là choáng váng đầu hoa mắt. Thiên Hình Trường lão ánh mắt hướng Liễu Vô Tà nhìn tới, thấy Liễu Vô Tà một khắc kia ánh mắt co rúm một cái. Liễu Vô Tà cảnh giới ở Hóa Anh cảnh trước mặt không che giấu, không tệ. Ba người từ sàn đi xuống, Thiên Hình vỗ vỗ Liễu Vô Tà bả vai, đối hắn ba ngày này tu luyện vô cùng hài lòng. Ngược lại không phải là bởi vì tăng lên ba cảnh giới, mà là Liễu Vô Tà hiểu được nội liễm, một điểm này vô cùng trọng yếu. Vừa qua khỏi dịch chiết, hy vọng chuyện lần này để cho hắn hấp thụ giáo huấn, sớm ngày lớn lên. Đa tạ trưởng lão tán dương, ngày mai ta liền muốn đi trước Huyết Hải Ma Đảo, bên người ta mấy người, làm phiền Thiên Hình Trường lão giúp chiếu cố một tí. Trần Lâm cùng Hoàng Lật đi tới xa xa, dành ra không gian để cho hắn hai người chúng ta nói chuyện. Liễu Vô Tà giọng có chút trầm thấp, giết chết Mã Thế Yến, tông môn xử phạt để cho hắn đi Huyết Hải Ma Đảo, chịu phạt 3 tháng. Huyết Hải Ma Đảo vô cùng loạn, nhân ma yêu ba người tề tụ, Liễu Vô Tà đi trước, sống sót xác suất rất thấp. Đây là Thiên Hình Trường lão là hắn tranh thủ tốt nhất trừng phạt. Dựa theo tông quy, theo lý đem hắn phế trừ tu vi, đuổi ra khỏi tông môn. Trong 3 tháng, Liễu Vô Tà muốn thu thập 10 viên huyết ma đá mới có thể giải trừ trừng phạt, từ Huyết Hải Ma Đảo trở về. Đây cơ hồ là một cái nhiệm vụ không thể nào hoàn thành. Sống trở về, Thiên Hình Trường lão chỉ nói 4 chữ, hắn yêu cầu rất đơn giản, Liễu Vô Tà sống trở về là được. Có thể hay không bắt được huyết ma đá, ngược lại không phải là rất trọng yếu, chẳng qua hắn đánh bạc đi cái mặt già này, đi cùng tông chủ cầu tha thứ. Ừ, Liễu Vô Tà trịnh trọng gật đầu một cái, lần này đặt đưa cho ngươi chấp sự không phải người ta. Ngươi muốn chú ý, để tránh trên đường bị ám toán, Thiên Hình đột nhiên hạ thấp giọng, cho Liễu Vô Tà đề phòng. Chương 438, Huyết Hải Ma Đảo, Liễu Vô Tà trở lại viện tử, nghỉ ngơi một đêm, ngày mai chuẩn bị đi chấp pháp đường, nhận trừng phạt, tất cả người tụ chung một chỗ. Biết được Liễu Vô Tà ngày mai phải rời khỏi, 3 tháng sau mới có thể trở về, mọi người tâm tình cũng rất trầm trọng. Sư đệ, đây là Huyết Hải Ma Đảo bản đồ, ngươi thu cắt. Sư đệ, đây là Huyết Hải Ma Đảo thế lực phân chia, ngươi nhất định phải nhớ, có nhiều chỗ muôn ngàn lần không thể đi. Sư đệ, ngươi đến Huyết Hải Ma Đảo, muôn ngàn lần không thể khoe tài. Vô Tà, chúng ta chờ ngươi trở về. Ca, ta nhớ ngươi làm thế nào. Bạch Lẫm buông xuống bản đồ, Đường Thiên để sách xuống tịch, Giản Hạnh Nhi nghiêng mặt sang bên thút thít, Phạm Chăn một mặt kiên nghị, ta chỉ là đi ra ngoài lịch luyện 3 tháng, các ngươi làm gì vậy? Từng cái khóc sướt mướt. Liễu Vô Tà đem đồ trên bàn thu, đối hắn đặc biệt hữu dụng, sư đệ nói không sai, coi như là một lần đi ra ngoài lịch luyện, 3 tháng thoáng một cái vừa qua. Bạch Lẫm đột nhiên đánh một cái ha ha, bầu không khí trong phòng hòa hoãn rất nhiều. Sắc trời sáng lên, Liễu Vô Tà thật sớm đi tới chấp pháp đường. Ngày hôm qua Thiên Hình đã thông chi một chút tới, đã có chuyên gia chờ ở chấp pháp đường trước cửa, người chính là Liễu Vô Tà. Một tên người đàn ông trung niên đứng ở Liễu Vô Tà trước mặt, liếc mắt nhìn chằm chằm Liễu Vô Tà, ánh mắt rất không thân thiện. Thiên Hình Trường lão hôm qua đã cùng hắn chào hỏi, đưa hắn đi Huyết Hải Ma Đảo người, không phải hắn tâm phúc, Thiên Hình Trường lão đã là hắn làm rất nhiều, nhúng tay nữa chuyện khác, sợ rằng sẽ chọc tới càng nhiều thanh âm bất mãn. Khẽ nhíu mày, Liễu Vô Tà vẫn gật đầu một cái, ta kêu Khương Công Minh, lần này áp tải ngươi đi Huyết Hải Ma Đảo, do ta tới thi hành, hiện tại lên đường đi. Người đàn ông trung niên tự giới thiệu, hắn là chấp pháp đường một gã chấp sự, ngày thường đệ tử phạm sai lầm, phát cho đến một ít chỗ rất xa, đều là do hắn tới đưa đến các nơi. Khương Công Minh thực lực rất mạnh, tinh hà cảnh cường giả, trên đường muốn tru diệt Liễu Vô Tà, vô cùng đơn giản. Liễu Vô Tà nếu như chết ở trên đường, Khương Công Minh không hề có thể đẩy trách nhiệm, Thiên Hình cái đầu tiên sẽ không tha hắn, một điểm này Khương Công Minh trong lòng vô cùng rõ ràng. Cho dù hắn ngàn vạn lần vậy muốn tru diệt Liễu Vô Tà, cũng sẽ không ở trên đường ra tay. Gặp qua gừng chấp sự, Liễu Vô Tà vẫn là rất khách khí, tiên lễ hậu binh, Khương Công Minh không làm khó dễ hắn, hắn vậy không cần thiết cho người ta ném sắc mặt, hiện tại xuất phát đi. Nói xong, hướng bên ngoài sơn môn đi tới, Liễu Vô Tà theo sau lưng. Khương Công Minh là tinh hà cảnh, không cần linh bảo, mình cướp đến không trung, tốc độ phi hành muốn so với linh bảo còn nhanh hơn. Sử dụng tà nhận, Liễu Vô Tà cướp đi lên, nhắm hướng đông mặt bay đi. Tối hôm qua đã đem Huyết Hải Ma Đảo tin tức toàn bộ nắm giữ, Đó là một cái khu không ai quản lý vùng, nhân mà yêu trộm chung, không có pháp chế cùng đạo đức có thể nói, chỉ có cướp đoạt, nghe nói nơi đó sản xuất nhiều một loại huyết ma đá. Ma tộc chủ yếu nguồn thức ăn, yêu tộc vậy thích ăn cái loại này huyết ma đá, loài người cũng cần, huyết ma đá bên trong ẩn chứa một loại tinh khiết năng lượng. Tinh luyện sau đó, có thể luyện chế thành đan dược, mỗi năm đều có nhiều tu sĩ đi nơi đây, thu thập huyết ma đá, một viên huyết ma đá, giá trị vô lượng, huyết ma đá là luyện chế đan dược cấp 8 chủ yếu vật liệu. Một viên huyết ma đá, trên thị trường giá cả, đã đến gần một khối thượng phẩm linh thạch, nghe huyết ma đá rất là khủng bố, thật ra thì huyết ma đá đồng dạng là linh thạch một loại. Bất quá là màu đỏ, linh thạch phân là rất nhiều trồng, trên thị trường thường thấy nhất là phổ thông linh thạch, còn có linh tinh, linh ngọc, huyết ma đá vân, vân, sản lượng mỗi người không giống nhau, linh thạch sản lượng cao nhất, thứ nhì là huyết ma đá, linh tinh, linh ngọc, một quả linh ngọc, có thể đổi được nhiều linh thạch, linh ngọc bên trong năng lượng ẩn chứa, lại là hiếm hoi, trên thị trường vô cùng khó gặp được, hai người giữ cỡ 10, em mèo khoảng cách, để ngừa Liễu Vô Tà chạy trốn, Khương Công Minh theo sát sau lưng. Một ngày sau, Liễu Vô Tà cướp hướng mặt đất, vào trong thành nghỉ ngơi, đi huyết hải ma đảo cần 10 ngày chừng chặng đường, cũng không phải là rất gấp, tìm được một cái khách sạn, muốn hai gian phòng hảo hạng, tiến vào gian nhà, Liễu Vô Tà trực tiếp tu luyện, Khương Công Minh thần thức, chưa bao giờ rời đi phòng của hắn, Liễu Vô Tà cũng không để ý, mặc cho hắn giám thị, mình vậy không dự định thoát đi, một khi chạy trốn, đạo tâm liền sẽ bị tổn thương, ảnh hưởng hắn kế tiếp tu luyện, Liễu Vô Tà tuyệt đối sẽ không bỏ gốc lấy ngọn. Võ giả, làm chưa từng có từ trước đến nay, đêm càng ngày càng sâu, ngoài cửa sổ truyền tới từng cơn côn trùng kêu vang, Liễu Vô Tà lỗ tai đột nhiên động một cái, khóe miệng hiện lên một tia cười lạnh, mới vừa ngày thứ nhất, thì có người đuổi theo giết ta sao? Liễu Vô Tà trong mắt chỗ sâu, thoáng qua vẻ dữ tợn, hắn ở võ kỹ điện chém chết nhiều tên đỉnh cấp thiên cương cảnh sự việc. Cũng không truyền ra, mọi người đối hắn tu vi, như cũ dừng lại ở 10 ngày trước, Khương Công Minh không dám đánh chết mình, trở về không có cách nào giao phó. Nếu như chết ở tay người khác, đó cũng không giống nhau, tông môn coi như truy cứu tới, Khương Công Minh nhiều nhất là một cái không làm tròn bổn phận tội. Oanh, Khương Công Minh gian nhà truyền tới ầm một tiếng, bị người đánh lén, phương nào tặc tử, dám đêm khuya đánh lén ta. Khương Công Minh thanh âm đột nhiên biến mất ở gian nhà. Đuổi theo ra khách sạn, đuổi theo giết hắc y nhân, chơi thật cao minh à. Liễu Vô Tà cười, từ trên giường đi xuống, vì tránh hiểm nghi, đối phương lại cố ý dẫn ra Khương Công Minh, hiển nhiên đã sớm thông đồng tốt lắm. Khương Công Minh mục đích rất đơn giản, chế tạo không ở tại chỗ chứng minh, đi ra đi, người đã đi xa, các ngươi đừng giấu giếm. Liễu Vô Tà hướng u ám xó xỉnh khinh thường nói, đột phá thiên cương tầng 7, đạt được nhật nguyệt ánh sáng rực rỡ tẩy rửa, hắn hồn hài, đã sớm có thể so với thiên tượng cảnh, chung quanh hết thảy, không gạt được hắn ánh mắt, toàn bộ khách sạn rơi vào giống như chết yên tĩnh, thật giống như tất cả người vào giờ khắc này toàn bộ biến mất. Khương Công Minh đuổi giết tặc tử, lưu lại Liễu Vô Tà một người ở khách sạn. Thằng nhóc, ngươi lại có thể phát hiện được chúng ta. Từ tường viện u ám xó xỉnh đi ra 4 tên nam tử. Xuất hiện một khắc kia, kinh khủng sát ý, phong tỏa Liễu Vô Tà gian nhà, đứng ở 4 cái phương vị, cho dù Liễu Vô Tà có thông thiên bản lãnh, vậy đừng hòng từ vòng vây của bọn họ trong đó chạy đi. Ai phái các ngươi tới? Liễu Vô Tà ánh mắt quét qua bọn họ 4 người, khuôn mặt rất xa lạ, không giống như là Thiên Bảo Tông đệ tử, là Thanh Hồng môn người, vẫn là Hầu gia người, Liễu Vô Tà phải hiểu rõ, người giết ngươi. Câu trả lời này hài lòng không? 4 người bước vào bên trong nhà, kinh khủng thiên cương thế, nghiền ép tới, cùng một màu nửa bước thiên tượng cảnh, muốn so với đỉnh cấp thiên cương còn muốn mạnh hơn, đã lĩnh ngộ hiện tượng thiên văn lực, chân khí giống như thực chất, ngưng tụ thành tất cả thần tượng, cuốn lên thiên địa, lời đồn đãi thời kỳ thượng cổ, trong thiên địa còn có một cái chủng tộc, chúng còn ở thần thú bên trên, là thần tượng nhất tộc, lỗ mũi dài đến vạn trượng, có thể tùy tiện cuốn lên một ngọn núi, thiên tượng cảnh lai lịch, căn cứ thần tượng cởi thai nhi lai. Bước vào thiên tượng cảnh, có thần tượng lực, đạt tới thiên tượng cảnh, lực lượng lớn tăng, vượt qua thân thể cực hạn, thiên cương lực tuy mạnh, cùng thần tượng lực so sánh, vẫn là thiên địa kém, cùng lĩnh ngộ ngân hà lực, lại là mạnh mẽ, điều khiển thiên địa lực chiến đấu, ta có rất nhiều loại biện pháp, để cho các ngươi nói ra người sau lưng, Liễu Vô Tà có thể kết luận, hắn rời đi Thiên Bảo Tông tin tức, đã tiết lộ ra ngoài, hơn nữa hắn đã bị Khương Công Minh bán đứng, còn như bán cho ai, tạm thời còn không biết, Liễu Vô Tà. Chết đến ập lên đầu còn như vậy mạnh miệng, hôm nay ngươi chắp cánh khó khăn bay, chết đi cho ta. 4 người đồng loạt ra tay, để tránh Liễu Vô Tà từ nơi này thoát đi, có thể kêu lên hắn tên chữ, đối phương có chuẩn bị mà đến. Tà nhận xuất hiện ở lòng bàn tay, lần này rời đi Thiên Bảo Tông, cố ý đem cảnh giới che giấu ở thiên cương tầng 5, tạo thành một loại giả tưởng, để cho người lầm cho rằng hắn bước vào tiên linh động, chỉ là tăng lên một cảnh giới mà thôi. Liền liền Khương Công Minh hiện tại cũng không biết Liễu Vô Tà cụ thể cảnh giới. Nhất định phải tốc chiến tốc thắng, thừa dịp Khương Công Minh hồi trước khi tới, kết thúc chiến đấu, giết, kinh khủng đợt khí, tạo thành bốn cổ đợt sóng, chào hướng Liễu Vô Tà, bọn họ chân khí, huyễn hóa ra tất cả thần tượng, lại nâng lên Liễu Vô Tà thân thể, hừ, chút thực lực này cũng dám tới giết ta. Liễu Vô Tà vô cùng nổi nóng, trừ phi phái cao cấp thiên tượng cảnh tới, thiên cương cảnh tới nhiều ít đều là không chịu chết. Thân thể tại chỗ biến mất, lưu lại lau một cái tàn ảnh, gian nhà cũng không lớn, nhưng không trở ngại Liễu Vô Tà thi triển thân pháp, bốn người nhất kích rơi vào khoảng không, thầm nói không ổn, Liễu Vô Tà tốc độ, muốn đối bọn hắn nghĩ còn đáng sợ hơn, chết tới, ta nhận không có dấu hiệu nào xuất hiện bên phải bên nam tử trước mặt. Liễu Vô Tà thân thể tựa như vô căn cứ xuất hiện, tuy không đạt tới thuấn di, nhưng vậy chênh lệch không bao nhiêu, không tốt, nam tử một tiếng thét kinh hãi, hắn đánh giá thấp Liễu Vô Tà thực lực, trường kiếm trong tay để ngang trước ngực, làm ra phòng ngự tư thái, cuối cùng vẫn là chậm một bước, hắn tốc độ cùng Liễu Vô Tà so sánh, giống như ốc sên vậy, suy, máu tươi bắn tán loạn, nam tử trên cổ lưu lại một đạo nho nhỏ vết thương, bị Liễu Vô Tà một đao cắt cổ, không quá nửa cái hô hấp thời gian, chàng trai thân thể một chút xíu khô đét, hóa là một tấm da người, biến mất ở giữa thiên địa, một chiêu chém giết một người, để cho còn thừa lại ba sắc mặt người biến, bọn họ nhận được tin tức, Liễu Vô Tà bất quá thiên cương tầng 4, sức chiến đấu làm sao như vậy khủng bố, Liễu Vô Tà vượt cấp khiêu chiến tin tức, giới hạn tại Thiên Bảo Tông biết, chém chết chấp pháp đường đệ tử, bất quá cái này mười mấy ngày sự việc, tin tức còn chưa lớn diện tích lan truyền, chém giết một người sau đó, Liễu Vô Tà không có ngừng nghỉ, giống như một con mãnh hổ, đánh về phía còn thừa lại ba người, lúc sắp đi, thiên hình dặn dò qua hắn, tiếp theo hắn đối mặt không là một đám người, mà là một đám ác lang, đối phó ác lang tốt nhất biện pháp, ngươi so hắn càng ác độc, ác hơn cay, giết được bọn họ sợ hãi, giết được bọn họ run sợ, hợp kích thuật, ba người lập tức khép lại, tạo thành một bộ hợp kích thuật, không thể chém chết Liễu Vô Tà, cũng phải trì hoãn một đoạn thời gian, nghĩ biện pháp thoát đi nơi đây, thông báo gia tộc, phái cao hơn cường giả tới, vô dụng, ở ta trước mặt, các ngươi hợp kích thuật, giống như ba tuổi đứa nhỏ đang khoe khoang binh khí, Liễu Vô Tà phát ra một tiếng châm biếm, thân thể liền biến hóa, chỉ gặp từng đạo quỷ ảnh, xuất hiện ở ba người sau lưng, cái này biến đổi hóa, để cho ba người hoàn toàn kinh hãi, đi mau, không chậm trễ chút nào, người cầm đầu thời gian đầu tiên ra lệnh, rời đi nơi đây, làm tiếp mưu đồ, ta đồng ý các ngươi đi rồi chưa? Liễu Vô Tà thanh âm giống như 39 trời đông giá rét. Cả nhà nhiệt độ đột nhiên hạ xuống, ba người bước chân định cách tại chỗ, không cách nào bước ra, đây là một loại dạng gì lực lượng, có thể điều khiển thiên địa quy luật, điểm ngón tay một cái, ba đạo hàn mang nổ bắn ra, một màn quỷ dị xuất hiện, ba người thân thể tiếp tục giữ chạy nhanh tư thế, nhưng đứng tại chỗ, động một cái không nhúc nhích. Chương 439, tứ đại kim cương, hàn băng chỉ ba ngón tay đều xuất hiện, đột phá thiên cương tầng 7, đạt được nhật nguyệt ánh sáng rực rỡ tẩy rửa, Liễu Vô Tà chân khí đã sớm đạt tới cấp thấp thiên tượng cảnh trình độ, đồng thời thi triển ba ngón tay, không có một chút đình trệ, ba tôn quỷ dị tượng đá xuất hiện ở Liễu Vô Tà bên trong nhà, đóng cửa cửa sổ, ngăn cách cùng liên lạc với bên ngoài, Liễu Vô Tà bàn tay đảo qua, hai pho tượng đá ném vào thôn thiên thần đỉnh, trực tiếp luyện hóa hết, còn dư lại hạ tối hậu một pho tượng đá, sừng sững ở giữa nhà vị trí, người còn chưa có chết, Liễu Vô Tà chỉ là dùng hàn băng khí phong bế hắn tu vi, không cách nào nhúc nhích thôi, trên đầu tượng đá biến mất, không trở ngại hắn nói chuyện bình thường trao đổi, nói đi, các ngươi là ai, lại là ai phái các ngươi tới, chớ ép ta tìm tòi ngươi hồn phách, Liễu Vô Tà ngồi ở trên ghế, trong giọng nói ẩn chứa một chút sát khí, dựa vào thực lực mình mạnh mẽ, nếu như không phải là đột phá thiên cương tầng 7, tối nay nhất định chết tại những nhân thủ này bên trong. Liễu Vô Tà, ngươi chết chắc, ta khuyên ngươi vẫn là ngoan ngoãn bó tay chịu trói, như vậy còn có thể chết đau mau một chút, bị đông lại nam tử một mặt vẻ ác độc, một nhiều sợi gân xanh hiện lên khuôn mặt, không cho ngươi điểm màu sắc, thật lấy là ta dễ nói chuyện không được. Liễu Vô Tà trong mắt lạnh lẽo, điểm ngón tay một cái, một món khí độc tiến vào nam tử thân thể, à, tiếng kêu thảm thiết thê lương, từ nam tử trong miệng phát ra, những thứ này khí độc tiến vào hắn thân thể, ăn mòn hắn gân mạch, tiến vào hắn hồn hải, loại cảm thụ đó sống không bằng chết. Liễu Vô Tà, ngươi chính là một cái ác ma, có bản lãnh liền trực tiếp giết ta. Nam tử tinh thần mau muốn sụp đổ, phát ra tất cả loại ác độc tiếng chửi rủa, để cho ngươi chết thống khoái như vậy, quá tiện nghi ngươi, hỏi ngươi một lần nữa, các ngươi là ai, lại là ai thông báo các ngươi? Liễu Vô Tà có chút không nhịn được, Khương Công Minh rất nhanh sẽ trở lại, mau sớm điều tra rõ nguyên nhân. Khí độc tiến vào nam tử hồn hải, ý thức mơ màng trầm trầm, dần dần bị Liễu Vô Tà đánh tan. Chúng ta là Hầu gia người, nam tử cắn răng nói ra, cùng Liễu Vô Tà đoán kém không nhiều, hẳn là Hầu gia phái tới người. Hắn rời đi Thiên Bảo Tông, Hầu gia đệ tử không có thể không biết, bọn họ thời gian đầu tiên thông báo cho gia tộc, phái người ở nửa đường cản đường, trừ các ngươi ra, còn có người nào mai phục ở âm thầm? Liễu Vô Tà tiếp tục hỏi. Phải hiểu rõ, để tránh bị người đánh một cái trở tay không kịp. Trừ chúng ta ra, còn có hai người thiên tượng cảnh mai phục ở âm thầm. Tối nay hành động, bọn họ không có tham gia. Nam tử ý thức càng ngày càng yếu, cầm biết tin tức toàn bộ nói ra. Liễu Vô Tà gật đầu một cái. Chu Diệt nho nhỏ thiên cương cảnh, thiên tượng cảnh khinh thường tại ra tay ngược lại cũng bình thường. Các ngươi là như thế nào dẫn ra Khương Công Minh? Đây là một vấn đề cuối cùng. Chỉ cần giết ngươi, hắn là có thể bắt được chúng ta Hầu gia khen thưởng. Chỉ cần phái người quấy rầy hắn một tí, buộc hắn rời đi, cho chúng ta dành ra thời gian là được. Nam tử nói xong, nghiêng đầu một cái, hoàn toàn khí tuyệt, đem hắn thu vào thôn Thiên Thần Đỉnh. Bên trong phòng bàn ghế bày thả ngay ngắn, một chút sau đại chiến dấu vết cũng không có. Làm xong hết thảy, Liễu Vô Tà trở lại trên giường, ngồi xếp bằng xuống, tiếp tục tu luyện. Đại chiến kết thúc ước chừng thời gian chung trà, ngoài cửa truyền tới tiếng bước chân, tiếp theo là tiếng gõ cửa. Vào đi. Liễu Vô Tà mở mắt ra, hướng nơi cửa chính nhìn, chỉ gặp Khương Công Minh bước dài đi tới, trường kiếm còn nhấc ở trong tay. Liễu Vô Tà, ngươi không có sao chứ? Đi vào thấy Liễu Vô Tà một khắc kia, trong mắt chỗ sâu thoáng qua một vẻ kinh ngạc, khôi phục rất nhanh bình thường, mang một bộ quan tâm giọng, đa tạ gừng chấp sự quan tâm, ta không có sao. Liễu Vô Tà từ trên giường đi xuống, mời Khương Công Minh ngồi xuống, thay đối phương châm trà. Thừa dịp Liễu Vô Tà châm trà công phu, Khương Công Minh ánh mắt khắp nơi nhìn một cái. Bên trong nhà hoàn toàn bình thường, một chút dấu vết đánh nhau cũng không có, cái này thì quá cổ quái, tối nay có chút không quá bình, mới rồi có trước người tới quấy rầy ta, tặc tử tốc độ quá nhanh, ta không đuổi kịp, nếu ngươi không có sao, ta cũng yên lòng. Khương Công Minh chưa từng làm dừng lại lâu, cũng không uống trà, đứng lên đi ra phía ngoài, trước khi đi, còn dặn dò Liễu Vô Tà một câu, đóng kỹ các cửa, để tránh bị tặc tử cơ hội có thể ngồi. Liễu Vô Tà dĩ nhiên cảm kích một câu, hai bên tất cả mang ý xấu. Lẫn nhau trong lòng cũng rất rõ ràng, hận không thể đối phương nhanh chóng chết, đưa đi Khương Công Minh. Liễu Vô Tà đóng cửa phòng, khóe miệng hiện lên lau một cái cười gằn. Khương Công Minh, đây là ngươi ép ta, một ngày nào đó, ta sẽ đích thân vặn hạ đầu ngươi. Liễu Vô Tà âm thầm nói. Khương Công Minh trở lại gian nhà sau đó, bên trong nhà còn ngồi một người, nhàn nhã uống trà, có phải hay không bị bầm thây vạn đoạn. Ngồi tại chỗ nam tử thấy Khương Công Minh, cười híp mắt hỏi, hắn không có chết. Khương Công Minh đóng cửa phòng, thanh âm rất thấp, chỉ có hắn hai người chúng ta có thể nghe được, bọn họ nhưng không biết. Liễu Vô Tà quỷ đồng thuật, bởi vì tu luyện đoán hồn thuật quan hệ cường đại dị thường, có thể tùy tiện xuyên qua nặng bao nhiêu kiến trúc. Không thể nào, hắn nhưng mà chúng ta Hầu gia tứ đại kim cương, làm việc chưa bao giờ lỡ tay qua, chẳng lẽ bị Liễu Vô Tà trốn. Nam tử đứng lên, để cái ly trong tay xuống, một mặt vẻ không tin, các ngươi Hầu gia tứ đại kim cương có tới hay không ta không biết. Bên trong phòng hết thảy như trước, không có dấu vết đánh nhau. Khương Công Minh ngồi ở nam tử đối diện, sắc mặt thật không tốt xem, mắt xem thì sẽ đến tay linh thạch, chỉ như vậy uổng công bay đi. Trước khi đi, Thanh Mộc trưởng lão nhưng mà điểm chính dặn dò qua hắn, mượn người khác tay, có cơ hội giết Liễu Vô Tà, chẳng lẽ bọn họ lại đi Hạnh Hoa lầu? Nam tử hung hãn vỗ bàn một cái, tứ đại kim cương háo sắc thành tánh, đến mỗi một chỗ, nhất định đi địa phương lầu xanh đi dạo một vòng, đã có nhiều lần, bởi vì đi dạo lầu xanh trễ nãi tránh sự, bị gia chủ khiển trách, ngươi trở về đi thôi. Tối nay không cho phép lại có bất kỳ hành động nào. Nếu không đừng trách ta không khách khí. Khương Công Minh hạ lệnh trục khách. Hắn là tinh hà cảnh, người ở khách sạn dưới tình huống Liễu Vô Tà không giải thích được bị người giết chết, trở về không có cách nào cùng Thiên Hình trưởng lão giao phó. Cơ hội đã cho Hầu gia, là bọn họ không có bắt được mà thôi. Nam tử nhánh nhánh bất bình rời đi gian nhà, xoay người biến mất ở hắc ám bên trong. Rời đi khách sạn, chỉ có thể chờ lần sau cơ hội. Quỷ đồng thuật từ từ thu hồi, mới vừa rồi nói chuyện của bọn họ, Liễu Vô Tà nghe được rõ ràng. Chau mày, mặc dù giết chết tứ đại kim cương, Liễu Vô Tà chút nào không dám khinh thường, mới vừa rồi rời đi nam tử, nhưng mà hiện tượng thiên văn tầng hai cảnh, thực lực cực mạnh, cùng hắn giao chiến, Liễu Vô Tà phần thắng rất lớn, nhưng vậy sẽ nháo ra rất động tĩnh lớn, tốt nhất có thể nhất kích có thể chết người, làm thần không biết quỷ không hay, luyện hóa một tôn thiên tượng cảnh, có rất lớn hy vọng, đột phá thiên cương cảnh tầng 8, như vậy tiến vào huyết hải ma đảo, còn hy vọng sống sót lớn hơn, huyết hải ma đảo khắp nơi tràn đầy nguy cơ. Cường giả giống như heo chó như nhau, khắp nơi đều là dân đãi vàng, bọn họ vì huyết ma đá tới, còn có một phần chia chỉ là cướp đoạt, mới đặt chân huyết hải ma đảo. Một đêm thời gian trôi qua rất nhanh, sắc trời sáng lên, hai người vội vã lên đường. Chuyện tối ngày hôm qua, ai cũng không xét, Khương Công Minh vẫn là mặt âm trầm, đi theo Liễu Vô Tà sau lưng, hướng huyết hải ma đảo bay đi. Hai ngày kế tiếp so với là bình tĩnh, lại cũng không có gặp phải ám sát sự việc phát sinh. Đã sớm rời đi Thiên Bảo Tông phạm vi. Ngày thứ tư sau đó, trước mặt xuất hiện vừa nhìn vô tận biển khơi, tiếp theo phải ngồi thuyền ra biển, còn cần 5 ngày chặng đường, huyết hải ma đảo rất xa, liên tục phi hành 5 ngày, sẽ giống như mệt chết. Trên mặt biển không có dùng sức điểm, một khi bay ra ngoài, cũng chưa có đường quay đầu. Đáng sợ nhất không phải thể lực chi nhiều hơn Thu, mà là trên biển khơi rất không bình tĩnh, trời cao cương phong vòng xoáy hoành hành, hơi lơ là, cũng sẽ bị cương phong vòng xoáy cuốn đi, biến dạng thành vô số mảnh vỡ. Trên mặt biển càng không an toàn, một ít cường đại hải thú, ẩn núp ở đáy biển, một khi có loài người bay qua, ngay tức thì dương ra miệng to như chậu máu, đem nuốt vào đi, hàng năm chết tại trên mặt biển tu sĩ đếm không hết. Ngồi to lớn thuyền bè, không chỉ có thể tiết kiệm thể lực, còn có thể phòng ngừa hải thú, bọn họ nghiên cứu ra được một cái tương đối an toàn đường biển. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hơn nữa cường đại thuyền bè, từ mang chức năng phòng ngự, có thể phòng ngừa một ít cường đại hải thú tập kích. Mỗi tháng chỉ có một chuyến thuyền bè phát đi huyết hải ma đảo. Một lần có thể chở khách mấy ngàn người. Liễu Vô Tà đứng ở bến tàu chỗ, nhìn to lớn sắt thép cự hạm, lộ ra vẻ khiếp sợ. Chiến hạm trước bưng, dùng đặc thù vật liệu chế tạo thành, bền chắc không thể gãy. Bất kỳ đụng vào hải thú, ngay tức thì bị đụng được chia năm xẻ bảy. Hai bên tấm thép dày độ, cao đến một xích có thừa, có thể chịu đựng hải thú đánh vào. Trên bong còn trang bị tất cả loại tính công kích vũ khí. Một khi gặp gỡ hải thú tập kích, những vũ khí này ngay tức thì khởi động. Những năm này rất ít gặp gỡ hải thú tập kích, cho dù có, cơ vốn cũng là hữu kinh vô hiểm. Đi huyết hải ma đảo, bình thường nhất buồng vị, cần giao nạp 1.000 khối trung phẩm linh thạch, 10 cái người một cái gian nhà, vô cùng huyên náo, muốn yên lặng, còn có 8 người một cái gian nhà, 6 người một cái gian nhà, 4 người một cái gian nhà, siêu cấp sang trọng buồng một người một căn nhà, giá cả mắc ngoại hạng, chỉ có những cường giả kia mới có thể hưởng thụ. Liễu Vô Tà cầm ra 100.000 khối trung phẩm linh thạch, hưởng thụ 2 người một cái gian nhà, chỉ có hắn cùng Khương Công Minh 2 người, thuyền bè muốn 3 ngày sau mới có thể khởi hành. Đoạn thời gian này ngươi tự do hoạt động, đến huyết hải ma đảo, muốn đi ra thì không phải là như vậy dễ dàng. Khương Công Minh lại thả Liễu Vô Tà mình rời đi, chỉ cần lập 3 ngày sau chạy về là được, ngươi không sợ ta chạy. Liễu Vô Tà cười híp mắt nhìn Khương Công Minh, khóe mắt lộ ra một chút cười nhạt, người nhà ngươi còn có bạn còn ở Thiên Bảo Tông, ngươi chạy, bọn họ liền sẽ thay ngươi chịu phạt. Khương Công Minh cũng cười, Phạm Chân các người còn ở Thiên Bảo Tông, nếu là hắn chạy, bọn họ 5 cái liền sẽ gặp khó khăn, mọi người trong lòng hiểu rõ, thả Liễu Vô Tà tự do hoạt động. Không phải là cho những người khác sáng tạo giết hắn cơ hội, cũng không phải là Khương Công Minh đại phát từ bi, Liễu Vô Tà sẽ không chạy. Khương Công Minh cũng biết, dọc theo đường đi đi theo hắn, bất quá làm dáng một chút mà thôi. Hướng Khương Công Minh ôm quyền, Liễu Vô Tà rời đi bến tàu. Chỗ tòa này thành lớn thật ra thì cũng không lớn, bởi vì là nối liền huyết hải ma đảo trọng yếu bến tàu, lưu lượng khách cực lớn, bất luận là buôn bán vẫn là võ đạo, trong thành tùy ý có thể gặp, nhất phái cảnh tượng phồn hoa. Bước vào đường phố, hai bên cửa hàng san sát, chứ buôn bán một ít đan dược binh khí loại, còn có một chút hải yêu chủng tộc. Nhất để cho Liễu Vô Tà kinh ngạc chính là, rất nhiều hải yêu dài mặt người thân cá, bị bắt được người sau đó, bày đặt ở cửa hàng bên trong, cho người thưởng thức. Huyết hải ma đảo thế chân vạc ba chân, nhân tộc, hải yêu tộc, ma tộc, trong đó hải yêu tộc thực lực mạnh nhất, bọn họ chiếm cứ nửa vách đá giang sơn. Qua lại ở trên đường phố, Liễu Vô Tà một mực cảm giác có người theo dõi mình, nhưng cũng không để ý, người ở đây quá nhiều, không thể nào ở chỗ này. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.